Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654, ai phải xong đời năm. Mặt mũi là mình kiếm. Mục Tây Thần khép lại nàng. Ta không nói hắn tự rước lấy nhục, đã đầy đủ cho mặt mũi. Nói chuyện, đem nàng ôm vào đến một chút, ngay sau đó liền bắt đầu không thành thật động thủ động cước. Cũng có một đoạn thời gian không gặp, Lê Bắc Niệm đối với hắn động tác này cũng không quá nghiêm khắc ngăn lại. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm đưa tay đi bóp hắn mặt, nói, người cũng không cảm thấy ngại, người cũng làm nhiều năm như vậy quân nhân, còn cùng như vậy cái công tử ca so đo, có cái gì tốt so đo. Hắn ngấp nghé nữ nhân ta, ta còn không thể so đo. Mục Tây Thần nửa điểm không có ý tứ, dùng áo khoác đưa nàng bao lấy, cúi đầu liền đi hôn nàng mặt, ta chính là ta, ai chằm chằm cũng không được. Ta cũng sẽ không hỏi hắn. Mục Tây Thần nhàn nhạt hừ một tiếng. Người muốn là không hỏi hắn, người cũng xong rồi. Vừa nói, cánh môi từ mặt nàng bên cạnh dán chuyển qua nàng khóe môi. Nói, ta sẽ giết chết ngươi. Thoại âm rơi xuống, miệng liền bị gặm ở. Cả người bị hắn vòng trong ngực. Hô hấp dễ như trở bàn tay bị lược đoạt. Hôm nay tuy nói Mục Tây Thần đến rồi, nhưng tựa hồ cũng không có muốn thả nghỉ ý nghĩ. Trời mưa xuống, thời tiết lại có chút lạnh. Mọi người nghỉ trưa đều ngủ đến 10 điểm thoải mái. Thoải mái đến căn bản không muốn thức dậy. Cho nên, mọi người cũng không có phát hiện Lê Bắc Niệm hôm nay thời gian nghỉ trưa lại không thấy. Có thể Lê Bắc Niệm cũng chỉ là chuyển sang nơi khác đi ngủ mà thôi. Tựa ở trong ngực hắn, Lê Bắc Niệm hô hấp đều đều. Bị hắn bao vây lấy ấm áp dễ chịu. Dương Đại Vũ gõ cửa tiến đến, đã nhìn thấy trên chỗ ngồi Mục Tây Thần ôm ngủ say Lê Bắc Niệm, ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng ngủ nhan. Tại Dương Đại Vũ đi vào sau khi, nhẹ nhàng xuýt một tiếng, Dương Đại Vũ yên lặng lui một bước. Có thể lại nghĩ tới điều gì, nói, Minh Dã ở phía dưới chờ ngươi, không phải muốn đi công tác sao? Để cho hắn chờ một chút. Mục Tây Thần thanh âm rất nhạt, ôm trong ngực người, ngay cả giọng nói lượng cũng là rất nhẹ. Dương Đại Vũ nội tâm gào thét, trên mặt bình tĩnh đóng cửa lại thời điểm, nhắc nhở một câu, nghỉ trưa ở giữa chỉ có một cái giờ, không sai biệt lắm nên tập hợp. Ân, Lê Bắc Niệm duỗi cái eo, tập hợp sao? Còn không có, ngủ đi. Ân, Lê Bắc Niệm hướng trong ngực hắn cọ sát. Lại ngủ thiếp đi. Dương Đại Vũ thật muốn đem cái bàn cho nhấc lên, nhưng rất nhanh liền lui ra ngoài. Mục Tây Thần buổi chiều phải đi làm việc, tại Lê Bắc Niệm đứng dậy về sau muốn đi, lưu luyến không rời đem nàng ôm, nói, ngày mai thực chiến chú ý một chút, ngày mai ta phải về nhà một chuyến. Đồng Châu. Ân, Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng thanh, chờ ngươi tập huấn kết thúc rồi, chúng ta đi một chuyến nữa. Tốt, chấm chấm, buổi chiều chính là diễn luyện một lần, ngày mai trong thực chiến cho phép. Cùng nói rõ một lần quy củ, mặt khác bởi vì thực lực cao thấp không đều, vì để tránh cho mạnh quá mạnh, yếu quá yếu tình huống phát sinh, cố ý còn mặt khác phân tổ. Hôm nay tổ đừng liền tương đối có ý tứ, 5 người một tổ, Lê Bắc Niệm cùng Quan Diệt Vận, Mã Trinh. Cùng một cái khác thành tích tổng hợp cũng là trung thượng nam nhân làm một tổ. Chia xong tổ, thời gian khác đều ở tự do trong hoạt động vượt qua. Phùng Nghị Nhiên thủy chung lòng có chút không yên trạng thái. Thỉnh thoảng nhìn một chút Lê Bắc Niệm, không biết đang suy nghĩ gì. Lê Bắc Niệm giả bộ không biết tình, nên làm gì thì làm nha. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người ngủ được rất sớm. Ngày thứ hai, mưa rơi so với hôm qua đã tiểu rất nhiều, nhưng là chung quanh cũng là ướt sũng. Loại cảm giác này cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Mặc vào người người đều trang bị màu xanh quân đội áo mưa. Rất nhanh liền dựa theo tổ đừng chia ra được. Giới thiệu chuyện, http